Chương 928, tàn sát hết Phật Đà. Cầu toàn định, canh thứ 3. Chương 928, tàn sát hết Phật Đà cầu toàn định, canh thứ 3 mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tưởng phía sau thuần trắng cánh hơi vỗ. Ở kia thuần khiết lông vũ hơi rơi xuống trong nháy mắt đó, cả người của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo màu tím đen cùng bạch sắc xen nhau đường nét, như chiết xạ hàng chục hàng trăm lần tia sáng, ở cái này trong đại điện tùy ý bắn đứng lên. Toàn bộ trong đại điện thời gian, giống như là tạm thời đình chỉ. Cũng chỉ còn lại có kia màu tím đen cùng bạch sắc xen nhau đường nét, ở trong đó bắn nhanh lấy, từ kia nhảy nhảy đến giữa không trung, toàn thân tràn ngập ở nhàn nhạt Phật quang trong Phật Đà cùng Bồ Tát bên người tốc biến mà qua. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, phảng phất như là thời gian khôi phục bình thường. Trương Tường thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ngay tại chỗ. Trong tay hắn ám ảnh yêu nhận vẫn là lưu chuyển tinh hồng quan mang. Trên thân kiếm tinh hồng ý tứ hàm xúc, giống như là nồng nặc tới cực điểm, gần tích lạc tiên huyết. Giống như là hắn cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích quá. Duy nhất có thể chứng minh hắn vừa rồi động tới đồ đạc, liền chỉ có kia ở giữa không trung, như trước vẫn còn ở lưu lại ở trong không khí tam sắc vết tích mà thôi. Màu tím đen cùng bạch sắc đại biểu cho Trương Tường thân thể, mà kia màu đỏ thám đường nét, thì là đại biểu cho Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận ở giữa không trung vạch qua vết tích. Mà kia tinh hồng đường nét sở trải qua địa phương, ngoại trừ kia giữa không trung hư vô ở ngoài, chính là kia thân ở giữa không trung trên trăm từ khuôn mặt dữ tợn nhân loại, còn có hình thái tà ác yêu quái tạo thành Phật Đà cùng Bồ Tát chỗ ở địa phương. Mà chính là chỉ một lúc, giang giác từng tiếng thanh âm, chợt vang lên. Kia thân ở giữa không trung, lúc đầu bị Trương Tưởng sở xạ nù một kích oanh kích thành phấn vụn sau đó, đã là khôi phục bình thường. Còn hướng về Trương Tường lại một lần nữa đánh thẳng tới trên trăm từ khuôn mặt dữ tợn nhân loại, còn có hình thái tà ác yêu quái tạo thành Phật Đà cùng Bồ Tát, bên ngoài thân thể tầng kia làm cho an nhàn cảm giác kim sắc Phật quang, cũng là chợt mà bể nát ra. Vô số kim quang, lại một lần nữa mà lóe ra ở kia giữa không trung. Vậy do khuôn mặt dữ tợn nhân loại, còn có hình thái tà ác yêu quái tạo thành Phật Đà cùng Bồ Tát thân thể, cũng là theo hào quang màu vàng nóng kia long lánh trong lúc đó. Chợt bị chặn ngang chặt đứt. Chỉ bất quá, lúc này đây thân thể của bọn họ, cũng là cũng không có giống như thì ra như vậy. Ở Phật Quang một lần nữa ngưng tụ trong, một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Phải biết rằng, nếu như chỉ cần chỉ là muốn giết chết những Phật Đà kia cùng Bồ Tát nói, như vậy thì xem như là không phải bằng vào cái này một cái hình thái, cũng không sử dụng sở xạ nù nói, dựa vào hắn sức mạnh của bản thân, cũng là dư giả. Đương nhiên, muốn ở không thích hợp mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng dưới trạng thái hắn, muốn giết chết kia đồng thời công kích trên trăm Phật Đà cùng Bồ Tát nói, không bị một ít tiểu thương lời nói, đó là không có khả năng sự tình là được rồi. Nhưng nói tóm lại, muốn giết chết những thứ này Phật Đà cùng Bồ Tát đúng không cần dễ dàng như vậy sự tình. Dù sao, những thứ này hư huyễn đi ra Phật Đà cùng Bồ Tát, sở hữu bọn họ lúc đầu 1/10 sức chiến đấu cũng đã là rất lợi hại. Chúng nó sở lợi hại, hoặc có lẽ là đáng ghét gì đó, lại đúng bọn họ bờ ơ tờ tư đặc tính. Thế nhưng, những thứ này đều ở đây Trương Tường mới vừa một kích kia phía dưới, đều bị đánh nát. Bởi vì, Trương Tường mới vừa một kích kia, cũng không phải là thông thường công kích, mà là từ khái niệm trên, chân chính công kích được chúng nó hư huyễn đi ra kia một điểm bổn nguyên. Chỉ cần kia một giọt khái niệm lên bổn nguyên bị kích phá lời nói, như vậy những thứ này từ khuôn mặt dữ tợn nhân loại, còn có hình thái tà ác yêu quái tạo thành Phật Đà cùng Bồ Tát, muốn lại một lần nữa bị chế tạo ra, liền cần lại tiêu hao kia trước mắt cách đó không xa, ngồi ở kia liên hoa trên bảo tọa Phật chủ, hoặc là hắn bản thể cái kia là bản tâm tiểu tăng lữ. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, này ở giữa không trung, thân thể đã là bị vắt ngang thành hai nửa Phật Đà cùng Bồ Tát, cũng là chợt phá nát thành một chùm nhỏ vụ bụi, lộ ra kia trong cho bụi một điểm đen kịt tới. Chỉ bất quá, ở trong nháy mắt kế tiếp, kia một điểm đen kịt cũng là chợt bể nát ra, giống như là té rơi xuống mặt đất hắc sắc giọt nước mưa một dạng, phá nát thành vô số cánh hoa. Chỉ bất quá, ở màu vàng kia Phật quang từ từ tiêu tán, kia nhỏ vụn bụi từng bước hạ xuống mặt đất trong nháy mắt. Trương Tường cũng là chậm rãi giơ tay lên trong kia lưu chuyển tinh hồng kia sáng ám ảnh yêu nhận tới. Giết Trương Tường chậm rãi nói rằng, hắn trong thanh âm không có hắn dĩ vãng kia một loại tràn ngập đằng đằng sát khí dáng vẻ, chỉ là vẻ mặt bình thản nói ra giống nhau. Hắn cặp kia lạnh lùng con mắt màu vàng óng, cũng chỉ là nhìn chằm chằm đối phương mà thôi, cũng không có toát ra đặc thù gì tình cảm tới. Nhưng không biết vì sao, hắn cái này một cái hình thái, cũng là làm cho một loại tin phục cảm giác. Giống như là, hắn nói sự tình, thì nhất định là sẽ trở thành thật. Mà lần này, không có dư thừa lời nói nhảm. Trương Tường liền trực tiếp về phía sau hiện lên một vòng Phật quang, lộ ra lòng dạ từ bi khuôn mặt Phật chủ phương hướng đánh tới. Trong tay hắn ám ảnh yêu nhận lưu chuyển đặc thù tinh hồng quang mang, giống như là nên vì thôn tính đến cũng đủ chất lượng tiên huyết mà hưng phấn một dạng, tinh hồng quang mang ở kia không dài trên thân kiếm không ngừng lưu chuyển, giống như là nước chảy. Khi theo lấy phía sau hắn cặp kia thuần trắng không gì sánh được cánh chim huy động phía dưới, cả người cũng là lại một lần nữa hóa thành một đạo tàn kiếm, kiếm chỉ kia kim thân Phật chủ che chở dưới tiểu tăng lữ. Chỉ bất quá, lúc này, kia tử xuất hiện sau đó, liền không có nói qua bất kỳ lời nói nào, cũng chỉ đúng huyện hóa ra trên trăm ma hóa Phật Đà cùng Bồ Tát tới công kích Trương Tường tiểu tăng lữ, rốt cuộc đúng lần đầu tiên lên tiếng. Vung đồ đao, lập địa thành Phật. Cái kia dáng dấp môi hồng răng hạ cụ tiểu tăng lữ, nhỏ bé bế lấy con mắt, chắp hai tay giống như là đang cầu khẩn lấy cái gì mở dạng, môi khẽ nhếch, nhẹ hộc ra như thế mấy chữ. Thoáng kia trong lúc đó, Phật quang tốc biến. Phía sau hắn kia một tôn đại Phật sau lưng kia một vòng Phật quang, chợt phát ra một hồi có chút nhức mắt kim sắc Phật quang tới. Trong nháy mắt, Trương Tường trên người giống như là bị gia trì trọng lực nguyền rủa một dạng. Cả người thân thể đều là trong nháy mắt nặng nề hơn 10 hơn trăm lần. Nhất là trong tay hắn kia một bả lưu chuyển tinh hồng tia sáng ám ảnh yêu nhận trên đó tinh hồng lưu quang càng là bị kiềm hãm, cả thanh kiếm cũng là trong nháy mắt hình như là biến thành một khối nam châm một dạng, đang cùng mặt đất lẫn nhau mà hấp dẫn, muốn thoát ra Trương Tường tay trái. Nhưng ở chỉ một lúc, kia một bả ám ảnh yêu nhận chính là bắt đầu kịch liệt đấu tranh. Tinh hồng quang mang chợt mà bạo phát ra, giống như là bị chọc giận sau đó rít gào một dạng, lại là theo chân kia ra chỉ ở ám ảnh yêu nhận trên lực lượng, lẫn nhau mà rằng có đứng lên. Tuy là vậy không biết nguồn lực lượng hết sức cường đại, nhưng bởi vì có bản thể liên tục không ngừng huyết dịch tinh hoa cung cấp, ám ảnh yêu nhận lại là theo chân kia một cổ lực lượng đối kháng được lực lượng ngang nhau. Thế nhưng, Trương Tường cũng là đợi không được ám ảnh yêu nhận dựa vào nó hùng hậu tích lũy, đem kia một cổ lực lượng cho đã tiêu hao hết GS không có ý tứ. Vừa rồi đánh lôi thiểm điện, sợ trong máy vi tính chiều, sẽ không mở máy vi tính, hiện tại truyền lên. Cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.